Quái phi thiên hạ, chương 954. Góc truyện audio.com. Ôn Đình Trạm vừa dứt lời, ánh mắt Vân Phi Ly liền đảo qua. Hai nam tử thông minh vô song cùng nhìn nhau cười. Không biết có phải Dạ Giao Quang ảo giác hay không? Nàng nhìn thấy ở ý cười hai người một loại ân cừu thoải mái cùng khoái ý. Ôn Đình Trạm cùng Vân Phi Ly có thể có ân thù gì? Tựa hồ, bọn họ hai người chưa từng có liên quan đi. Nếu thực như lời các ngươi nói. Mạch Khâm Lâm vào trầm tư sau khi nghe xong Vân Phi Ly cùng Ôn Đình Trạm phân tích. Một hồi lâu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hai người. Vậy là có người mượn chuyện này hãm hại phượng tộc. Sao, Dạ Giao Quang cùng Qua Vô Âm hai người đồng thời hít vào một hơi. Điều này đúng là các nàng không có nghĩ tới. Nhưng hôm nay bị Mạch Khâm chỉ ra. Càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Nếu đồ vật kia thực sự tính phá hủy cực đại. Nhưng chính như Vân Phi Ly cũng đã nói. Người của các đại tông môn bị vô duyên vô cớ hại chết ở chỗ này. Mặt khác các tông môn cũng đều hiểu được phượng tộc sẽ không xuẩn ngốc như vậy. Nhưng bọn họ vì đau thương chắc chắn vẫn sẽ không đánh đến. Muốn phượng tộc cho một đáp án. Phượng tộc nếu đưa ra được cũng liền thôi. Nhưng nếu không ra, nợ máu tuyệt đối sẽ phải có người trả cho dù bọn họ đều biết phượng tộc bị hãm hại. Nếu tìm không thấy hung phạm, như vậy đối phương lợi dụng phượng tộc hại chết người của các đại môn phái. Về tình về lý phượng tộc đều phải gánh trách nhiệm, hảo độc kế, Dạ Giao Quang không tìm được từ để hình dung, trực tiếp giơ lên ngón tay cái. Nhưng lúc này Mạch Khâm cùng Vân Phi Ly liếc nhau. Nhìn về phía Dạ Giao Quang, mắt hàm ý cảm kích, các ngươi nhìn gì thế? Dạ Giao Quang hầu nghi nhìn hai người rồi hướng mắt về phía Qua Vô Âm. Muội là dị tinh, những người gặp gỡ muội đều sẽ bị cải mệnh, lần này nếu không có muội tới, chỉ sợ mệnh của chúng ta đều phải dừng tại đây. Qua Vô Âm giải thích nói, rốt cuộc bọn họ tới đây nhưng một điểm phòng bị đều không có. Mà phượng tộc cũng là do không xác định được đó là thứ gì. Tưởng rằng có thể lôi kéo bọn họ cùng gánh vác nguy hiểm. Mới làm tin tức này tiết lộ ra ngoài. Bọn họ nếu như chết ở chỗ này. Phượng tộc không phải chủ mưu nhưng tội đồng lõa không tiết tha thoát. Thời điểm phượng tộc diệt tộc cũng không xa. Hết thảy đều là trùng hợp. Dạ Giao Quang khiêm tốn nói. Cái này phải nói là vận mệnh chú định đều có ý trời. Qua Vô Âm sửa lại, bằng không, tại sao Dạ Giao Quang sớm không tới muộn không tới, cố tình ở thời điểm có người cấu hại phượng tộc động thủ tới. Mà vừa lúc Dạ Giao Quang lúc trước cũng tránh thoát một kiếp dưới tình huống tương tự. Chỉ có thể nói người Nguyên Quốc sư tìm đến Bách Mục Yêu. Vừa lúc là người của phượng tộc, nếu đổi lại là người nơi khác, nàng cùng Ôn Đình Trạm chỉ sợ đã đi sang một địa phương khác truy tra. Nàng cũng không nghĩ tới việc tranh giành chừng ấy điều. Các ngươi có thời gian, không bằng suy nghĩ một chút. Rốt cuộc là ai cấu hại phượng tộc đi? Dạ Giao Quang còn muốn truy ra hung phạm, làm phượng tộc mang ơn. Nói không chừng đem sự tình Bạch Minh cùng Bạch Nguyệt nói ra. Đến lúc đó nàng cũng có thể đem sự tình của chính mình giải quyết dễ dàng. Hung thủ ở trong phượng tộc, Ôn Đình Trạm ngữ khí chắc chắn. Mạch Khâm trầm mặc không nói. Vân Phi Ly suy nghĩ một lát sau gật đầu. Hẳn là bên trong phượng tộc xảy ra mâu thuẫn. Bằng không phượng tộc làm sao dễ dàng như vậy có người xa lạ lẻn vào. Tuy rằng phượng tộc không cấm ngăn người tông môn khác đến Phụng Lai Sơn rèn luyện. Không bị người phượng tộc động tay chân. Còn có thể đủ bình yên vô sự rời đi. Muốn làm chuyện xấu trừ phi đại trưởng lão phượng tộc thành người chết. Nhưng ta cùng A Trạm lần trước là ở Tuyền Châu nhìn thấy được thứ này. Dạ Giao Quang nhíu mày, Tuyền Châu cách đây 3.000 dặm, người của phượng tộc làm sao có thể tới Tuyền Châu? Nếu là sinh hoạt ở phượng tộc, vì sao phải chạy thật xa đến Tuyền Châu để gây ra sự việc? Có lẽ người chế tạo ra thứ này cũng không biết rốt cuộc nó có bao nhiêu uy lực. Ôn Đình Trạm ngưng trọng phỏng đoán nói. Cho nên mới đi Tuyền Châu làm một thực nghiệm, khoảng cách xa mới không bị người khác phát hiện, khiến cho người phượng tộc sinh nghi, như thế nào cũng phải nói. người hãm hại phượng tộc không những thận trọng gan lớn lại rất có năng lực. Có thể chế tạo ra vật không thể tưởng tượng như thế này. Thật khó lòng phòng bị. Vân Phi Ly gật đầu tán đồng với phỏng đoán của Ôn Đình Trạm. Người ở phượng tộc, chúng ta làm thế nào tìm? Qua Vô Âm vẻ mặt mờ mịt, không thể trực tiếp tới cửa nói cho phượng tộc. Đây là rút dây động rừng. Phượng tộc cũng chưa chắc tin tưởng. Không chừng hoài nghi bọn họ muốn độc chiếm bảo vật. Lấy này đem mọi người đuổi đi. Hảo Tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. Còn muốn gánh vác tội danh ác nhân. Hơn nữa bọn họ hiện tại còn không biết người phượng tộc tu vi như thế nào. Cứ tùy tiện tới cửa. Chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành đối tượng bị ám hại. Ngày mai hẳn là có hồi âm từ Diên sư huynh. Ôn Đình Trạm đột nhiên nói. Bé ngoan tốc độ càng thêm tiến bộ. Tin là sáng sớm gửi ra ngoài. Lúc này hẳn đã tới Duyên Sinh Quan rồi. Chờ đến buổi tối, nhất muộn ngày mai là có thể có hồi âm. Nếu là Nghĩa Phụ hoặc Thiên Cơ Sư Thúc cùng Bạch Minh Chân Quân có giao tình. Có thể cho chúng ta một lý do tìm tới. Nhưng thật ra có thể mượn để tra xét. Nếu như không có, ta liền mặt dày tới cửa tìm đệ tử Bạch Minh Chân Quân. Ta cùng với hắn cũng có chút chuyện sâu xa. Vân Phi Ly nói, tuy rằng có chút gượng ép, nhưng hiện giờ cũng không thể quan tâm nhiều như vậy. Kế hoạch đã định, có chút thời gian nhàn hạ thoải mái. Đi dạo cảnh phong núi Phụng Lai, tả hữu thời gian cũng nhiều. Tuy rằng sự tình cấp bách, nhưng dù gấp cũng chưa thể làm gì. Không bằng an tâm chờ đợi, cũng không làm cho người khác hoài nghi. Bất quá thời điểm ra cửa. Dạ Giao Quang hỏi qua Vô Âm, chấm, Quân Nguyệt cũng tới, qua Vô Âm liếc mắt nhìn Mạch Khâm một cái, mới lắc đầu, đem Dạ Giao Quang kéo đến một bên. Quân Nguyệt bị Mạch Khâm tuyệt tình cự tuyệt, tuy là nha đầu kia sẽ không như vậy dừng tay, nhưng thời gian này tất nhiên sẽ không cố chấp dính tới. Nữ nhi ra cũng có thể diện, nghe vậy, Dạ Giao Quang cũng không hỏi nhiều, mà năm người cũng nhau đi du ngoạn. Dọc theo đường đi, nhìn Vân Phi Ly rất cẩn thận chiếu cố với qua Vô Âm. Chờ tới đỉnh núi tìm được một chỗ có nguồn nước, Dạ Giao Quang lâm thời nảy ra ý định. Các ngươi đi chuẩn bị chút đồ thôn quê, chúng ta buổi tối liền ở chỗ này làm chút thức ăn. Ta đi thôi, Vân Phi Ly đứng lên, đối với qua Vô Âm tươi cười. Ai ngờ Ôn Đình Trạm cũng đứng lên, ta cùng Vân Tông Chủ cùng đi. Dạ Giao Quang liếc mắt một cái nhìn hai người đầy quái dị. Híp mắt nhìn chằm chằm Ôn Đình Trạm. A Trạm, chàng như vậy muội sẽ hoài nghi chàng đối với muội di tình biệt luyến. Luyến thương Vân Tông Chủ. Phụt, qua Vô Âm không phổi cười ra tiếng. Nhìn Ôn Đình Trạm lại nhìn Vân Phi Ly. Ôm bụng cười đến phá lệ hăng hái. Ngay cả Mạch Khâm cũng là nắm tay chống môi khắc chế ý cười. Đối với người chính mình yêu thương này sinh tư tưởng quái dị. Ôn Đình Trạm thật là giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ có thể nói. Vân Tông Chủ khẳng định chỉ yêu thích qua cô nương. Ta chỉ có thể yêu thích muội. Cũng đúng, chàng mau đi đi. Dạ Giao Quang phất phất tay. Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ lắc đầu. Liền cùng Vân Phi Ly rời đi. Chỉ còn lại ba người qua Vô Âm. Mạch Khâm cùng Dạ Giao Quang. Cách chương.